Ta tu tiên tại gia tộc, chương 898, ngươi cũng xứng. Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, sắc mặt Trần Đạo Sơ do dự nói, gần đây Trần gia ta khai thác mỏ linh thạch, đã dẫn đến linh thạch tệ trong Thương Châu bất ổn. Hiện tại tất cả tu sĩ Thương Châu đều hoảng sợ, sợ Trần gia ta khai thác hết linh thạch Thương Châu đi, linh thạch tệ trong tay bọn họ trở thành giấy vụn, hoang đường. Trần Đạo Huyền hư lạnh một tiếng, linh thạch tệ có thể mua các loại đan dược, pháp khí cùng linh phủ do Trần gia ta sản xuất ra, làm sao sẽ trở thành giấy vụn? Ta sẽ để Phúc Sinh. Nói đến đây, Trần Đạo Huyền chợt dừng lại, hắn nhớ tới Trần Phúc Sinh đang bế quan đột phá Nguyên Anh Kỳ, ngược lại nói. Yên tâm đi, ta sẽ để cho người của Cục Quân Tình điều tra, ta ngược lại muốn nhìn xem. Rốt cuộc là người nào lan truyền tin đồn ở Thương Châu? Vâng, tộc trưởng, nghe nói như vậy, Trần Đạo Sơ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trần gia ngang ngược khai thác linh thạch như vậy, đích xác sẽ khiến lòng người Thương Châu dao động, nhưng với Trần gia thế như mặt trời ban trưa, tuyệt đối sẽ không khiến cho linh thạch tệ bất ổn, bởi vì hiện giờ vật bảo đảm cho linh thạch tệ đã dần dần từ linh thạch chuyển thành các loại tài nguyên tu hành như pháp khí, linh đan. Mà cung cấp những tài nguyên này cho tu sĩ Thương Châu nhiều nhất chính là Trần gia. Chỉ cần Trần gia thủy chung kiên trì dùng linh thạch tệ thanh toán pháp khí, linh đan, thì linh thạch tệ sẽ không tồn tại tình huống mất giá. Được Trần Đạo Huyền bảo đảm, Trần Đạo Sơ như chút được gánh nặng, giọng điệu lại một lần nữa nhẹ nhàng. Tộc trưởng, lấy năng suất của nhà máy hiện tại, mỗi ngày chúng ta sản xuất tối đa 77 thanh mộc đỉnh. Mỗi ngày 77 cái. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, hắn ở đô thành Tư Quốc vất vả bận rộn 2 năm mới chế tạo ra 50 thanh mộc đỉnh, bây giờ có Trần gia làm hậu thuẫn, chỉ cần một ngày đã có thể vượt qua 2 năm nỗ lực của hắn. Không chỉ vậy, với dây chuyền sản xuất thanh mộc đỉnh ngày càng nhiều, tốc độ sản xuất của thanh mộc đỉnh sẽ chỉ càng ngày càng nhanh. Cho dù Trần Đạo Huyền có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng so sánh với năng suất khủng bố của công nghiệp hóa. Đúng rồi, vật liệu chế tạo thanh mộc đỉnh có đủ dùng không? Đủ, Trần Đạo Sơ gật đầu nói. Trần yêu giới tứ đại yêu quốc một mực nằm trong tay Càn Nguyên Kiếm Tông, phê thác thanh mộc cương cũng vẫn luôn tiến hành. Nghe nói Càn Nguyên Kiếm Tông vốn định mượn tay tứ đại yêu quốc cùng với các yêu quốc khác của Trần yêu giới triển khai thương mại, chỉ là không biết vì sao việc này lại trì hoãn. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền không nói gì, hắn đương nhiên biết vì sao Phi Thần Tuyết lại dừng kế hoạch khai phá Trần yêu giới, có một ngoại địch Tiêu Vũ Hóa luôn tiềm phục, hơn nữa Trần Đạo Huyền lại không ở Vạn Tinh Hải, nàng tự nhiên không có tâm tư công lược Trần yêu giới, việc này ngươi cũng không cần quản, tài liệu luyện chế thanh mộc đỉnh đủ dùng là được. Hắn dừng một chút, bắt đầu từ bây giờ, toàn lực sản xuất thanh mộc đỉnh, tinh luyện tạo hóa lực. Kế tiếp ta cần rất nhiều tạo hóa lực, hiểu không? Hiểu, Trần Đạo Sơ ngẩng đầu ưỡn ngực, cam đoan thề son hẹn sắt. Lấy linh thạch dự trữ của Trần gia, ít nhất có thể tinh luyện khoảng 2.000 vạn giọt tạo hóa lực, nhưng muốn tinh luyện toàn bộ linh thạch khổng lồ như vậy thành tạo hóa lực, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Dựa theo một thanh mộc đỉnh một năm tinh luyện 365 giọt tạo hóa lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đạo Huyền muốn trong vòng một năm tinh luyện ra 2.000 vạn giọt tạo hóa lực, ít nhất cần 55.000 thanh mộc đỉnh. Với tốc độ sản xuất 77 thanh mộc đỉnh mỗi ngày tại nhà máy này, mất khoảng 2 năm, nói cách khác, Trần Đạo Huyền muốn tinh luyện tất cả linh thạch của Trần gia thành tạo hóa lực, phải tốn mấy năm, đây chỉ là tài nguyên linh thạch trong tay Trần gia. Trên thực tế, Trần Đạo Huyền sắp nắm giữ tài nguyên linh thạch sẽ vượt xa hiện tại. Trần Đạo Huyền sắp kết hôn với Phi Thần Tuyết, Trần gia cũng cùng Càn Nguyên Kiếm Tông thành lập liên minh. Đến lúc đó, Trần Đạo Huyền nắm giữ tài nguyên linh thạch không còn là một châu địa, mà là toàn bộ Vạn Tinh Hải cùng với Xuất Vân Quốc. Mỏ linh thạch của Vạn Tinh Hải cùng Xuất Vân Quốc cộng lại có thể khai thác ra bao nhiêu linh thạch, Trần Đạo Huyền không dám tưởng tượng. Đối với tu sĩ cao giai mà nói, linh thạch vốn là con số, giá trị cũng không lớn, nhưng tạo hóa lực thì khác. ngoại trừ lưỡng giới Huyên Phương gia gia, những tu sĩ khác muốn đạt được nó thì nhất định phải tân tân khổ khổ tinh luyện mới được. Cứ như vậy, tạo hóa lực tự nhiên có chi phí nhân lực rất lớn bên trong. Mặc dù là lưỡng giới Huyên Phương gia, có thể dùng thanh mộc đỉnh tinh luyện tạo hóa lực, nhưng thanh mộc đỉnh là pháp khí tứ giai, bọn họ cũng phải hao phí thời gian luyện chế mới được. Phải biết rằng, bồi dưỡng một luyện khí sư tứ giai còn khó hơn nhiều so với bồi dưỡng một kim đan chân nhân, cho dù là lưỡng giới Huyên Phương gia, cũng tuyệt đối sẽ không có nhiều luyện khí sư tứ giai. Càn Nguyên Kiếm Tông, bên trong một động thiên biệt phủ, mấy thân ảnh đang ngồi vây quanh cùng một chỗ. Nếu có Càn Nguyên Kiếm Tông tu sĩ kim đan kỳ trở lên ở đây, thì đều có thể nhận ra người ở đây đều chân quân ở tầng cao nhất Càn Nguyên Kiếm Tông. Lâm Võ, sự việc cho đến bây giờ, ngươi còn do dự cái gì nữa? Phi Thần, Tuyết Bán đứng cơ nghiệp tông môn, chẳng lẽ chúng ta làm như không thấy? Sao? Một vị chân quân trong đó kích động nói. Càn Nguyên Kiếm Tông ta truyền thừa từ thời thượng cổ đến nay, trải qua bao nhiêu thăng trầm hoạn nạn, bây giờ lại bị một thằng nhãi miệng còn hôi sữa dễ dàng thu vào túi, khẩu khí này Lâm Võ ngươi có thể nhịn được sao? Mạc Điện Chủ, yên tâm một chút chớ nóng này. Lâm Võ chân quân trầm giọng nói, sự tình không đến bước cuối cùng, chúng ta không thể dễ dàng quyết định. Vị Mạc Điện Chủ này còn muốn nói cái gì đó, chân quân ở một bên vội vàng khuyên nhủ, đúng vậy, Mạc Điện Chủ, Trần Đạo Huyền cùng Tông Chủ thông gia, cũng chỉ là lời đồn đãi, thật giả còn chưa biết, ngươi bây giờ xúc động như vậy, chẳng phải là làm nhục thanh danh Tông Chủ cùng Càn Nguyên Kiếm Tông ta. Dường như nghĩ đến cái gì đó, vị chân quân này cười cười. Lại nói tiếp, ta vẫn cho rằng Càn Vân Điện ngươi đứng bên kia Tông Chủ. Không nghĩ tới, nói rồi, vị chân quân này không ngừng lắc đầu. Mạc Vô Thần ánh mắt kiên định, chạm đinh chặt sắt nói. Mạc mỗ ta trung thành, cho tới bây giờ đều không phải là người nào đó, mà là Càn Nguyên Kiếm Tông. Ai dám phản bội Càn Vân Kiếm Tông, người chính là tử địch của Mạc Vô Thần ta. Giọng điệu hàm chứa đầy sát khí, làm cho mọi người ở đây trong lòng nhao chấn động, ngay cả Lâm Võ chân quân cũng đứng dậy, chắp tay với Mạc Vô Thần. Cung kính nói, Mạc huynh yên tâm, nếu Tông Chủ thật sự làm ngược lại, bán đứng Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môn, Lâm Võ ta tuyệt đối không bỏ qua. Được. Mạc Vô Thần ngữ khí kích động, mấy vị chân quân khác, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong lòng bọn họ rõ ràng, đừng nhìn bộ dáng Lâm Võ chân quân cùng Mạc Điện Chủ khẳng khái kích động, nhưng Trần Đạo Huyền cùng Phi Thần Tuyết Thông gia, cùng với Trần gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông kết minh, là chuyện không phải bọn họ có khả năng chi phối. Trong tông môn, Tần Trảm không cần phải nói nhiều, khẳng định đứng ở bên kia Phi Thần Tuyết. Mà trước mắt Càn Nguyên Kiếm Tông cũng chỉ có Tần Trảm và Phi Thần Tuyết đạt tới thế giới cảnh, nhất là Phi Thần Tuyết càng đạt tới thế giới cảnh hai tầng, chỉ dựa vào mấy chân quân đứng đầu như bọn họ, làm sao đối kháng với hai vị chân quân thế giới cảnh? Dựa vào miệng, trong lòng đám chân quân không ngừng lắc đầu, có lẽ đã đến lúc quyết định. Ngay khi đám người thương lượng, Ngọc Phù truyền tấn của Lâm Võ chân quân chợt vang lên. Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn, Lâm Võ chân quân lấy ra Ngọc Phù truyền tấn, trước mặt mọi người mở ra cấm chế. Lâm Võ, một thanh âm nhu hòa từ trong Ngọc Phù truyền tấn truyền ra. Là Tông Chủ, mọi người hơi rùng mình. Tông Chủ, Lâm Võ chân quân cúi đầu, cung kính nói. Cách chương.